Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 1067, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thật sự chưa từng nghe Giang Vũ Vi nhắc đến hai chữ thua lỗ các, ngành nghề nhà họ Giang tham gia, hầu như không có ngành nào là yếu kém. Sự tích lũy tài sản đó, thật sự không phải dân thường có thể tưởng tượng được. Tuyệt vời hơn nữa là, mỗi khi khai phá một chuỗi công nghiệp mới, Giang Vũ Vi còn sẵn lòng dẫn theo một nhóm người cô ta tin tưởng, cùng nhau phát tài. Cứ như vậy, mạng lưới quan hệ của cô ta vững chắc như cốt thép bê tông, gắn chặt trong mọi ngành nghề, đâu phải là những mối quan hệ hợp tác tạm thời rồi tan rã dễ dàng mà có thể so sánh được. Đây mới chỉ là hiện tại, 3 năm nữa, Giang Vũ Vi e rằng sẽ ngồi lên ghế chủ tịch hàng đầu trong giới kinh doanh. Lúc đó, chỉ cần cô ta nói một câu, biết bao nhiêu người sẽ phải hưởng ứng theo, vô cùng huy hoàng. Vừa nghĩ đến đây, tôi lại đau đầu. Về mảng kinh doanh này, tôi hoàn toàn không giỏi. Kiếp trước tôi nhiều lắm cũng chỉ có thể đoán biết ngành nào trong tương lai sẽ hot. Nhưng cụ thể phải thao tác thế nào, tôi mù tịt. Đối đầu trực diện chắc chắn không được. Chúng ta đi thăm dò xem sao. Nếu cô ta bằng lòng nhượng lại, tôi trả thêm tiền cũng được. Nếu không chịu, thì tôi sẽ tìm bộ cờ ngọc khác cho cậu. Thang máy, đinh, một tiếng dừng ở lầu 5. Không ngờ Giang Vũ Vi đang đứng trò chuyện với một người đàn ông trung niên ở cửa. Thư ký Lý cũng ở bên cạnh, tay xách một chiếc cặp tài liệu, còn có một hộp quà, đoán chừng bộ cờ ngọc kia ở bên trong. Giang Vũ Vi thoáng tay đã nhìn thấy tôi, tiện thể còn liếc qua Bạch Thái Vi bên cạnh, khóe môi nhếch lên một nụ cười, rồi cùng người đàn ông trung niên kia bước vào thang máy. Khí chất của cô ta, đứng giữa đám đông, dù chiều cao có kém hơn một chút, vẫn nổi bật như hạc giữa bầy gà. Người đàn ông trung niên trò chuyện với cô ta rất sôi nổi, còn hẹn nhau đi ăn, tiếp tục bàn bạc hợp tác. Hai người họ cực kỳ ăn ý, thư ký Lý thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, ngoại trừ lúc ra khỏi thang máy có liếc nhìn tôi một cái, cơ bản thì im lìm như khúc gỗ. Tôi và Bạch Thái Vi nhìn nhau, cứng họng không thể chen lời. Thang máy, vèo, một cái đã đến tầng 1. Tôi sợ Giang Vũ Vi chuồn mất nên vội vàng gọi. Giang Vũ Vi, Tổng Giám Đốc Giang, tôi có chuyện muốn nói với cô. Giang Vũ Vi không để ý đến tôi. Người đàn ông trung niên tròn trịa bên cạnh cô ta thì lại liếc nhìn tôi trước. Dò xét từ trên xuống dưới, như thể đang nhận dạng người quen vậy. Một nhóm người bước ra khỏi thang máy, Giang Vũ Vi lúc này mới chậm rãi nói. Sếp Triệu, tôi còn có chút việc cần xử lý. Ông cứ đi trước, tôi sẽ đến ngay sau. Sếp Triệu lại đưa mắt nhìn tôi, cười một cách đầy ẩn ý, được thôi, Tổng Giám Đốc Giang muốn nói chuyện với tiên sinh này đúng không? Mà nói thật, tiên sinh trông rất tuấn tú, chỉ là tính khí hơi nóng nảy một chút. Tôi còn chưa kịp phản ứng, Bạch Thái Vi đã vươn dài cổ nhìn về phía Giang Vũ Vi, hạ giọng hỏi tôi. Anh ơi, anh mắng cô ta lúc nào vậy? Sao em không biết, chuyện Giang Vũ Vi cưỡng hôn tôi, tốt nhất vẫn là đừng để cô ấy biết thì hơn, nếu không. Trên mặt cô ấy e rằng sẽ có thêm một dấu vết ngũ chỉ sơn mất. Tôi hạ giọng, qua loa trả lời cô ấy vài câu. Giang Vũ Vi nhẹ nhàng gật đầu, quay người lại nhìn tôi, giọng điệu bình thản như nước, cứ như thể chúng tôi đã là vợ chồng già mấy chục năm vậy. Sao vậy, có chuyện gì muốn nói với tôi à? Cô ta vẫn giữ vẻ bình thản như không có chuyện gì, còn Bạch Thái Vi bên cạnh thì... Phì, một tiếng bật cười, vẻ mặt đều là ý chờ xem kịch hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vội vàng ho khan hai tiếng, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Giang Vũ Vi. Cách chương.